tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều cả đoàn đều phải đi chụp ảnh tuyên truyền, nên thời gian quay phim bị đẩy lên rất sớm. 4:30 sáng mọi người đã phải bỏ dậy để quay. Nhìn quanh toàn là những gương mặt thiếu ngủ mệt mỏi rã rời. Ai không biết có khi còn tưởng đây là trường quay zombie ấy chứ, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn vui tươi rạng rỡ như mặt trời, mỉm cười đối diện với cuộc sống. Một chiếc Hin có thể duy trì được nửa năm sinh mạng, có được một cỗ máy tạo Hin biết đi vừa to gan vừa năng suất cao như cô Y Lương, tôi có sống thêm 500 năm cũng không thành vấn đề. Cảnh đầu tiên quay xong một cách suôn sẻ, tôi ngồi trong phòng nghỉ chơi Vương Giả Vinh Diệu chờ cảnh tiếp theo, bao quanh mình là một bầu không khí thoải mái nhẹ nhõm. Tiểu Trần vừa ngáp vừa chuẩn bị bữa sáng cho tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn. Ngôn Ngôn ơi, sao tinh thần anh tốt thế? Tôi đưa tay lên húp ngụm cháo, tỏ vẻ nguy hiểm lắc đầu. Chú em không hiểu đâu, anh đây là được tình yêu tưới đẫm đấy. Tiểu Trần tròn mắt nhìn tôi, vừa mở miệng định nói gì đó thì cô Y Lương tự dưng đẩy cửa đi thẳng đến bên cạnh tôi, đặt một chai trà mật ong ướp lạnh lên bàn. Ây chà, lão Cố, sáng sớm ngày ra đã bắt đầu marketing à? Trên thân chai nhựa dán một tờ giấy nhớ, tôi tò mò ngó sang thì thấy trên đó vẽ một trái tim, sốc đến nỗi cái tay đang chơi game run một phát, mất luôn một mạng vào tay đối thủ. Ván nâng cấp của tôi. Cố Y Lương buồn cười nhìn dáng vẻ tức đỏ cả mắt của tôi, hắn ngồi xuống cạnh tôi. Để tôi đánh hộ cậu, đảm bảo thắng, cậu ăn sáng đi nhé. Anh nói đảm bảo thắng đấy nhá, nếu thua phải đền cho tôi 3 bộ skin. Tôi đưa điện thoại cho hắn, còn mình thì bưng bát cháo lên. Hắn nhướng mày cười, thắng chắc luôn, thua thì tặng cậu full bộ skin. Tôi bị quả nhướng mày của hắn làm đứng tim, uống từng ngụm cháo nhỏ, giả vờ giám sát hắn chơi game, nhưng tầm nhìn thì cứ đánh sang chai trà mật ong kia. Sao tự dưng lại có cảm giác như trở về thời học sinh, tặng đồ uống cho crush thế này. Hơn nữa hắn, tôi nhìn trộm cô Y Lương, cảm thấy khí chất của hắn hôm nay có gì đó khang khác, cứ như thay da đổi thịt vậy. Giơ tay nhấc chân toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra hormone bạn trai level max. Cô Y Lương hãy còn ngượng nghịu ngại ngùng hỏi tôi phải. Bán hủ, ra làm sao của ngày hôm qua nay đã chết, trước mặt tôi bây giờ là nữ hỗ lộc Y Lương đúng không? Nhỏ bé bất lực sợ hãi. JPG, nhỏ bé bất lực sợ hãi nhưng âm thầm sung sướng. JPG, nhỏ bé bất lực sợ hãi nhưng âm thầm sung sướng cộng thêm nụ cười dần trở nên quái dị. JPG. Nói thật là, từ lúc hắn dùng một quả Hin bự để cứu vớt tôi khỏi tâm trạng suy sụp lần 2 ngày hôm qua, bây giờ cứ hễ thấy hắn nhấc tay chuẩn bị tung Hin là tôi chỉ muốn nằm luôn xuống đất mà hét lớn, quăng. Anh cứ quăng đi, quăng thẳng vào mặt tôi đây này. Quăng chuẩn vào, không cần phải thương hoa tiếc ngọc tôi đâu. Tôi mới phân tâm có chút xíu, cố Y Lương đã trả lại điện thoại vào tay tôi, màn hình hiển thị quân địch đã nổ tung. Đang chuẩn bị thảo mai khen hắn vài câu. Hắn đã hơi tỏ vẻ đắc ý cười thầm, ghé sát vào tai tôi hỏi khẽ. Giỏi không, hừm, trọng tài ơi hắn phạm quy. Tôi bị cái âm mũi trầm trầm ghẹo người của hắn làm cho kinh hồn bạt vía, ngây ngốc gật đầu. Giỏi lắm, hắn cười dịu dàng, giơ tay xoa đều tôi. Diễn kịch phải diễn tròn vai. Hay là đang quay chương trình chơi khăm gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nhìn ngang ngó dọc tìm xem camera ẩn ở đâu thì điện thoại trong tay rung lên. Tôi mở ra nhìn. Nắng ấm màu cam, em xin hai anh đấy, ra khỏi trường quay rẽ trái 400 mét là khách sạn gần nhất, giá phòng giường đôi thuê theo giờ chỉ có 180 tệ thôi. William, sao cậu biết? Tiểu Trần cười ha ha đứng dậy, cười ha ha tự lẩm bẩm. Chắc hai anh khát nước rồi nhỉ, có muốn uống trà sữa không? Em đi mua cho các anh nhé, ít đường không đá chỉ thêm thạch xương sáo. Ok luôn, vừa nói vừa cười ha ha. Sau đó chuồn ra ngoài cửa nhanh như cắt. Cố Y Lương nhìn bóng lưng dần xa của Tiểu Trần mà mặt đầy thắc mắc, không để ý lắm nhún vai, ngoảnh đầu cong mắt cười với tôi. Đi thôi, đến trường quay khớp thử cảnh của bọn mình một chút để tìm cảm giác, cố gắng đến lúc quay chính thức chỉ cần một lần là xong. Tôi cầm chai trà mật ong đó lên. Không nói ngoa chút nào, tối qua lúc tập diễn, cố Y Lương thật sự đã xé đôi vò Nguyễn kịch bản để giảng cho tôi nghe. Chỉ thiếu điều nhai nát rồi mớm vào tận mồm tôi thôi. Từng câu thoại phải lên xuống trầm bổng như nào, từng đoạn chuyển đổi cảm xúc phải thể hiện ra sao. Tôi khắc ghi trong lòng những lời chỉ dạy của hắn, bảo sao diễn vậy không sai một ly, tuy rằng vẫn chưa đến mức xuất sắc, nhưng ít ra vẫn hơn cái diễn xuất cùi bắp trước giờ của tôi nhiều. Có lúc thể hiện cảm xúc chưa đạt, bị cắt đôi 3 lần, Cố Y Lương cũng không nóng nảy, lần nào cũng mỉm cười động viên tôi, rồi giảng lại lần nữa phải điều chỉnh thế nào trong phạm vi năng lực của tôi. Ga lăng quá trời đất ơi! Hắn thật sự không ghét bỏ tôi, lại còn thật lòng dốc hết tâm sức giúp tôi tiến bộ. Có được một đối tác, bán hủ, như này, còn cần ước ao gì nữa chứ? Ánh mắt của anh, nụ cười của anh mới là phong cảnh đẹp nhất tôi từng thấy đó đại thần. Hạ quyết tâm không thể làm hắn thất vọng, tôi thực sự đã gồng hết sức mình để diễn. Kết quả là gồng quá mức, các diễn viên khác trong đó có cả cô Y Lương đều đã lên xe đi tới studio chụp ảnh tạp chí rồi. Chỉ còn mỗi mình tôi bị đạo diễn giữ lại, bắt tôi phải giữ vững phong độ, quay thêm mấy cảnh solo nữa. Đợi đến lúc tôi tạm biệt đạo diễn rồi tẩy trang, dẫn theo Tiểu Trần chạy được tới studio, thì đã trễ một tiếng đồng hồ so với thời gian giao hẹn, những người khác đều đã hoàn thành tạo hình, đang thử ánh sáng rồi. Hai, cái loại nghệ sĩ tép siêu như tôi đây, trễ giờ là đại kỵ đó. Tôi chào các diễn viên trong đoàn xong, ngồi vào phòng hóa trang, nhìn Tiểu Trần rối rít xin lỗi anh stylist mặt mũi hầm hầm, trong lòng lại càng áy náy, liền đứng dậy luôn miệng xin lỗi cùng. Stylist lườm tôi một cái, ném một bộ quần áo cho Tiểu Trần. Còn mỗi một bộ này thôi, thay nhanh lên còn make up. Cầm quần áo lên, tôi sửng sốt, Tiểu Trần cũng sửng sốt, phi ra ngoài tìm stylist, nhưng không thấy người đâu. Tôi giữ nguyên trạng thái choáng váng, thay bộ quần áo đó lên người. Rồi giữ nguyên trạng thái choáng váng, để stylist trang điểm và làm tóc cho mình. Lại giữ nguyên trạng thái choáng váng, ngẩn người ngồi trước gương hồi lâu. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tôi đang bị stylist trù dập, anh ta đưa cho tôi một bộ quần áo với màu sắc và độ sáng đều cực kỳ chói lóa, màu xanh lá cây. Trông tôi chẳng khác nào một cây bút nhớ dòng màu xanh neon ngồi đần thối trước gương, xanh đến chói mắt, xanh đến phát sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề cũng không phải là tôi có độ nổi cái màu này hay không, mà là quần áo của tôi chẳng liên quan tí nào với những người khác, như này phải chỉnh cam kiểu gì. Hậu kỳ phải photoshop kiểu gì? Người ta thì toàn những nam thanh nữ tu phóng mô tô ngầu bá cháy, tôi đứng giữa họ cosplay siêu nhân đèn xanh. Nhắc nhở mọi người đua xe cũng phải chú ý an toàn giao thông. Tôi dầu xanh cả mặt, cũng có thể là màu xanh từ bộ quần áo này hắt lên. Đang băn khoăn không biết có nên liều ăn nhiều cứ thế mà chụp cho xong hay không, thì cố Y Lương đẩy cửa bước vào. Vẫn chưa xong à, chắc là hắn cũng bị chấn động bởi ánh sáng xanh của tôi. Giữ người một giây rồi nhanh chóng phản ứng lại. Có mang quần áo của cậu đến không? Hắn từng cố ý nhắc nhở chuyện này, tôi lúng túng đáp. Đi vội quá nên không kịp mang. Hắn không trách tôi quên mất lời dặn của hắn, gật đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài, chẳng bao lâu liền đem về một bộ quần áo đưa cho tôi. Quần vẫn tạm ổn, phần thân trên thì mặc bộ này đi, phong cách cũng na ná so với những người khác. Ôi cái sự ga lăng này, tôi sắp không thở nổi rồi. Thời gian gấp rút, tôi cũng chẳng hỏi bộ quần áo này ở đâu ra nữa, nhanh tay nhận lấy rồi thay đồ ngay trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ dán lên cánh tay tôi, đảo qua đảo lại, sau đó lộ ra biểu cảm như thở phào nhẹ nhõm. Tôi kéo vạt áo, thắc mắc, sao thế? Hắn lắc đầu, nét mặt chẳng hiểu sao lại rất thanh thản nhìn tôi. Không có gì, chắc không đến nỗi đang nghi ngờ tôi hút cần chứ, tôi ngờ vực nhìn hắn, mặc áo khoác ra. Đứng trước gương ngắm trước ngắm sau. Hình như hơi rộng, đường chỉ vai không vừa. Vai xê ậu nhỏ hơn tôi, chắc chắn không vừa rồi. Hắn tới chỉnh cổ áo cho tôi. Mặc kiểu oversize cũng được, hoặc là lúc chụp hình thì cởi ra khoác hở trên vai thôi. Tôi, đây là áo của anh à, hắn. Ừ, thì sao, không sao hết, đừng thương hoa tiếc ngọc gì tôi cả. Quang, quang mạnh lên cho tôi. Tôi bình tĩnh lại, tôi cũng có một cái áo y hệt. Cũng từng bị đám Mỹ ngôn chụp được ở sân bay, có thể giải thích đây là áo của tôi, kể cả có bị dân đào hin soi ra thì chắc cũng vẫn nằm trong phạm vi marketing. Nên là, quả hin này tôi xin nhé. Đúng lúc Tiểu Trần quay về thù không tìm được stylist, vừa thấy quần áo trên người tôi thì sửng sốt. Anh cứ thế mặc đồ của anh cố à, tôi. Ủa sao cậu nhìn ra hay vậy? Tôi, hả, lộ liễu lắm sao? Tiểu Trần, áo bên trong đoạn từ cổ đến ngực bị rộng một chút. Áo khoác ngoài thì đường vai không vừa, rộng hơn vai anh chưa mặc hẳn vào đúng không? Nếu mặc đúng thì kiểu gì tay áo cũng dài quá cổ tay, mép túi áo bên phải hơi sờn, mà anh lại thuận tay trái, rõ ràng không phải áo của anh chứ sao? Tôi, chàng trai kính hiển vi cậu ở đâu ra thế? Có phải cậu luyện hỏa nhãn kim tinh ở chỗ của Thái Thượng Lão Quân không? Đại Thánh ơi có phải Đại Thánh đấy không? Tôi thấy hơi bị dao động, bèn ngập ngừng hỏi. Vậy, có phải không ổn lắm không? Cố Y Lương nhíu mày. Có gì đâu mà không ổn. Điêu, anh cứ điêu tiếp đi. Trước lúc vội vã thể biện thì tem tém cái pheromone của anh lại chút được không? Tiểu Trần ngắm nghía Cố Y Lương đang đứng một bên làm standy hình người, rồi lại ngắm nghía cả người tôi một lượt, lắc đầu. Đúng là có hơi không ổn. Ok, tạm biệt chiếc hin của tôi nhé. Tôi luyến tiếc thở dài trong lòng, đang chuẩn bị cởi áo ra thì nghe thấy cậu ta nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay của anh trống quá, chẳng có đồ trang sức gì cả, bảo anh cố chia cho anh cái nhẫn chắc là ok đấy. Tôi, mấy người lập team trêu tôi đấy à? Cố Y Lương không nói hai lời, trực tiếp tháo luôn một chiếc nhẫn xuống, cầm tay tôi đeo lên. Chào mừng hin của tôi đã trở lại. Cách chương.